hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, Akainu sát ý. Gáp, Sengoku nguyên soái trên mặt cũng là tràn ngập tò mò. Đây hết thảy thật chẳng lẽ chỉ có đơn giản như vậy sao? Chờ một chút, ngay tại tất cả mọi người một mặt tò mò nhìn Gáp. Nhìn đứng ở nơi đó ấy thời điểm, đứng ở một bên chưa hề mở miệng nói chuyện Akainu hắn đột nhiên mở miệng. Chỉ gặp hắn một mặt nghiêm túc đi tới ấy trước người. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Nhìn trước mắt Akainu, ấy trên mặt thì là mang theo một tia trêu chọc. Coi như trước mắt chính là hải quân bản bộ đại tướng lại như thế nào? Hắn Monkey gia tộc nam nhân thế nhưng là không sợ hãi chút nào cùng khiếp đảm a. Monkey gia tộc tiểu quỷ một cái so một cái kinh khủng. Tiềm lực của ngươi có thể siêu việt đến ngươi ba cái kia ca ca sao? Khóe miệng có chút dương lên. Akainu kia nghiêm túc trên mặt có thể nói là khó khăn lộ ra mỉm cười. Đây chính là tràn đầy khiêu khích ý cười. Akainu, ngươi sẽ không muốn lấy hải quân bản bộ thân phận của đại tướng cùng một tên tiểu quỷ chiến đấu đi. Mang trên mặt quỷ quái thần sắc. Khi ra một mặt cổ quái ý cười không một không nhìn xem Akainu. Akainu, ngươi muốn làm gì? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn đứng lên gào thét nói. Hắn làm sao có thể không biết Akainu ý nghĩ trong lòng đâu. Monkey gia tộc tiểu quỷ phải chết. Nhất là khi nhìn đến ấy có được đánh bại Faker lực lượng về sau. Akainu sát ý trong lòng có thể nói là càng thêm cường thịnh. Dù sao Monkey gia tộc tiểu quỷ tiềm lực có thể nói là siêu việt Akainu tưởng tượng. Đây là một cái tiềm lực cỡ nào to lớn tiểu quỷ đầu a. Ta chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút tên tiểu quỷ này lực lượng mà thôi. Monkey gia tộc được xưng là quái vật gia tộc. Ta nghĩ tên tiểu quỷ này hẳn là cũng có thể được xưng là một cái tiểu quái vật đi. Ta muốn lấy ngươi tiểu quái vật thực lực, là đủ đánh với ta một trận đi. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Akainu một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy nói ra. Lúc này Akainu thậm chí đưa ra Monkey gia tộc danh hào. Liền là muốn nói cho ấy ngươi nhưng tuyệt đối không nên cho ngươi Monkey gia tộc mất mặt a. Đánh cược Monkey gia tộc danh dự, đánh với ta một trận a tiểu quỷ, ta nghĩ ngươi không nên liền ngay cả điểm này can đảm đều a có đi. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ta cũng phải muốn suy tính một chút Monkey gia tộc nam nhân đến cùng phải hay không cái gì. Anh hùng hảo hán, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, Akainu một mặt nghiêm túc nhìn xem ấy. Hắn tại dùng Monkey gia tộc danh dự đang uy hiếp lấy ấy. Akainu tin tưởng ấy nhất định sẽ không bỏ mặc hắn dạng này chửi bới lấy Monkey gia tộc danh dự. Monkey gia tộc danh dự thậm chí đã áp đảo ấy chờ tính mạng con người phía trên. Đây là bọn hắn sẽ dùng sinh mệnh thủ vệ tồn tại. Akainu đại tướng, ấy ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy kiên định. Y chuyện hắn ấy đích thật là phẫn nộ. Monkey gia tộc danh dự không dung chửi bới. Đây là bọn hắn sẽ vứt bỏ sinh mệnh cũng sẽ bảo vệ tồn tại. Thế nào tiểu quỷ, nguyện ý đánh cược ngươi Monkey gia tộc danh dự cùng ta vừa đứng sao? Trên mặt tràn đầy trêu chọc cùng chiến ý. Akainu một mặt ý cười. A sát, nhìn xem ấy, hắn tại hướng về ấy phát ra khiêu chiến của hắn. Ngươi thừa nhận được cái này đại giới sao? Akainu đại tướng, nhận chịu được ta Monkey gia tộc danh dự lửa giận sao? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ây ột mặt Haki nhìn xem Akainu, rầm rầm rầm, một cỗ vô hình Haki bao phủ toàn bộ hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng. Cường đại Haki quét ngang hết thảy. Haosoku Haki, vương giả tư chất, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Monkey gia tộc tiểu quỷ cái nào không phải Haosoku Haki có được. Cảm nhận được cái này quét ngang hết thảy Haosoku Haki về sau, Hải quân bản bộ các cao tầng toàn bộ xoay đầu lại nhìn về phía ấy. Bọn hắn trong hai mắt mặc dù có sợ hãi thán phục, nhưng là càng nhiều vẫn là đương nhiên. Monkey gia tộc tiểu quỷ cái nào không phải House Soku Haki có được? Cái nào không phải thực lực cường hãn quái vật a? House Soku Haki có được, thực lực cường hãn quái vật. Tiểu gia hỏa, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi phá hủy. Ta sẽ để cho ngươi Monkey gia tộc người biết ta Akainu lợi hại. Trong hai mắt tràn đầy dữ tợn sát ý, Akainu trong lòng có thể nói là triệt để phẫn nộ. Làm hải quân bản bộ đại tướng, hắn lúc nào hưởng thụ qua như thế đãi ngộ? Hắn nhưng là đường đường hải quân bản bộ đại tướng, đại biểu thế nhưng là hải quân chiến lược mạnh nhất tồn tại. Chiến lược của hắn có thể nói là vô cùng hung tàn. Akainu, ngươi ra hỏa này. Aokiji thì là không sợ hãi chút nào đứng dậy, đồng dạng thân là hải quân bản bộ đại tướng hắn nhưng là không hề sợ hãi chút nào Akainu. Mà lại trọng yếu nhất hay là hắn thế nhưng là biết Akainu trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Cái kia chính là phá hủy Monkey gia tộc những cái kia thiên phú cường hãn tiểu quỷ. Để thực lực cường hãn Monkey gia tộc từ từ đi từ từ hạ đỉnh phong, trở thành chính phủ thế giới chó săn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.